Lăng Gia Bảng, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhưng hôm đó Phi Lưu không thể đợi được Tĩnh Vương trong mật thất. Bởi vì Tiêu Cảnh Diễm vốn không ở trong phủ, vụ huyết chiến xảy ra ngoài cửa thành tây đó. Mặc dù trước đó Tuần Phòng Doanh không hề biết nhưng khi đã xảy ra rồi thì không thể không nghe tin được. Tĩnh Vương nhanh chóng nhận được bẩm báo về việc Huyền Kính Ti áp giải Trọng Phạm vào kinh và bị tấn công ở cửa thành. Có điều do Huyền Kính Ti trực thuộc Ngự Tiền, là một cơ quan độc lập, thường không thông báo với các phủ ti về công việc của mình nên lúc đầu Tĩnh Vương không hề quá để ý đến chuyện này mà chỉ dặn dò thống lĩnh Tuần Phòng Doanh U Dương Kích Lưu Tâm. Nếu Huyền Kính Ti tiến hành vây bắt nghi phạm cướp tù chạy trốn thì trừ phi có minh chỉ. Nếu không phải thông qua Tuần Phòng Doanh để điều phối công việc, không được tự ý nhiễu dân. Sau đó Tĩnh Vương liền ra ngoài, đi thăm Hoàng Thúc Lật Vương đang mắc bệnh nặng, khác hẳn lúc đầu bị thất sủng, giờ đây thân phận của Tiêu Cảnh Diễm đã không thể đánh đồng với trước kia. Các tôn thất triều thần khác đến Lật Vương phủ thăm bệnh thấy hắn đều phải đến hàn huyên. Sau khi nấn ná tiếp khách một hồi thì đã là buổi chiều. Lúc này U Dương Kích đến bẩm báo, nói là bên phía Huyền Kính Ti không liên lạc tới. Cũng không tự ý tiến hành lùng bắt trong kinh thành mà có vẻ không hề để ý tới đám nghi phạm chạy trốn. Ngược lại đã tập trung đại bộ phận binh lính phong tỏa trông coi gã trọng phạm mới áp giải vào thành. Đến lúc này, trong lòng Tĩnh Vương mới bắt đầu nghi ngờ, ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra gã trọng phạm kia có thể có liên quan gì tới những chuyện gần đây. Nhưng hắn xưa nay vẫn luôn xích mích với Huyền Kính Ti. Biết có sai người đến hỏi cũng chỉ tự làm mất mặt. Hơn nữa do năm nay không còn thái tử nên rất nhiều trình tự của buổi tế lễ cuối năm đã được thay đổi. Hoàng đế Đại Lương lệnh cho hai thân vương là hắn và Dự Vương cùng phụ lễ. Hắn lại khác Dự Vương, nhiều năm không chen chân vào cao tầng của triều đình nên không quá quen thuộc các lễ nghi này. Phải mời Thượng Thư Bộ Ly mới kế nhiệm là Liệu Kỳ đích thân kèm cặp. Bây giờ đang là lúc bận rộn nhất, vì vậy dù có nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn không điều tra rõ ràng. Chỉ dặn dò U Dương Kích tiếp tục theo dõi tình hình rồi đi vào nội thư đình. Sau khi tập các loại nghi lễ gần một canh giờ, mặc dù Tĩnh Vong chưa hề mệt mỏi nhưng Liễu Thượng Thư hơn 60 tuổi đã thở hồng hộc. Ông ta là đường đệ của Trung Thư lệnh Liễu Trừng, xuất thân thế tộc, danh vọng trong triều không thấp. Đãi ngộ từ trước đến nay đều không hề khác biệt so với các hoàng tử. Tĩnh Vương cũng chưa hề có ý lôi kéo ông ta. Chỉ có điều lúc này thông cảm người già sức yếu nên cũng lấy cớ cần thỉnh giáo quy chế các đời để mời ông ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Không ngờ trò chuyện một hồi lại thấy rất hợp nhau. Thực ra trong chuyện này Tĩnh Vương có một lợi thế rất lớn. Đó chính là xưa nay ấn tượng hắn để lại cho các triều thần đều là cảm giác lạnh lùng. Cứng nhắc, đủ am hiểu chuyện vũ lực, không hiểu chuyện văn chi. Nhưng thực ra từ khi còn bé, Tĩnh Vương đã được thụ giáo mẫu thân và thần phi ở trong cung. Sau khi lớn lên lại được đại hoàng tử Kỳ Vương đích thân dạy bảo. Nền tảng không hề mỏng, chẳng qua năm đó bị gã Lâm Thù thiếu soái Xích Diễm kỳ tài ngút trời. Tự do phóng khoáng kia lấn át nên mới không được mọi người chú ý đến mà thôi. Khoảng 10 năm sau khi vụ án phản nghịch của Kỳ Vương xảy ra, Tiêu Cảnh Diễm quả thật đã cực kỳ chán ghét triều đình. Cho nên chính hắn cũng bị phụ hoàng trục xuất ra ngoài. Tài năng mặt này cũng trở thành vô dụng, nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng từng được Bậc Túc Nho dạy bảo. Được danh thần chỉ dẫn. Cùng học tập với Lâm Thù, hơn nữa học hành cũng không hề thua kém. Nếu chỉ nghĩ hắn là một gã võ phu thì đương nhiên sau khi quen thân sẽ không khỏi cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ. Tới gần tối Tĩnh Vương mới rời khỏi nội thư đình, tình cờ gặp Mông Chí bên ngoài cung thành, nhân tiện hỏi Mông Chí có biết Huyền Kính Ti bắt được người nào hay không? Mông Chí hoàn toàn không biết, hai người chỉ nói chuyện vài ba câu rồi ai đi đường nấy. Sau đó Tĩnh Vương liền đi thẳng về vương phủ của mình. Đáng tiếc là một khắc trước khi hắn đi vào tẩm phòng. phi lưu lần thứ ba vào mật thất gõ cửa mà không thấy có ai trả lời cũng vừa quay về. Thời gian chỉ sai biệt có một chút, mà đến đêm sau khi bệnh tình trở nên nặng hơn, Mai Trường Tô cũng không còn sức lực để sai phi lưu đi tìm người lần thứ tư nên đêm đó hai người không thể gặp nhau. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Vương vào cung vấn an, vì đã là cuối năm nên từ hai ngày trước triều đình đã phong ấn miễn triều. Các hoàng tử ngày ngày vào vấn an đều đi thẳng tới điện Vũ Anh nên lúc Tĩnh Vương đi vào lại gặp người đã lâu không gặp là Dự Vương. Cũng không biết là khéo hay không khéo. Cảnh Diễm đến rồi à, Dự Vương tươi cười chào đón. Cầm tay Tĩnh Vương, trông như huynh đệ thân thiết, xem ngươi mặt mày hồng hào. Tối qua nhất định là ngủ rất ngon đúng không? Tĩnh Vương xưa nay vẫn không thích lá mặt lá trái với hắn. Mai Trường Tô cũng không cảm thấy ngoài mặt hi hi ha ha với Dự Vương thì có ích lợi gì. Trong tình huống hai người cùng thống nhất ý kiến như vậy, thái độ của Tĩnh Vương khi gặp Dự Vương dù chưa đến mức thất lễ nhưng cũng khó tránh khỏi lạnh nhạt. Chẳng hạn như lúc này, hắn cũng chỉ hơi cúi người thi lễ, sau đó nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Dự Vương nắm về. Nào nào, chúng ta cùng đi vào. Nghe nói hôm nay phụ hoàng rất vui vẻ, Dự Vương sớm đã quen với thái độ không mặn không nhạt của hắn nên không hề để ý, hắn đưa tay mời. Hai người vai sánh vai cùng cất bước đi vào điện Vũ Anh. Lúc này, trong điện có ba người, Hoàng đế Đại Lương, Thủ tôn Huyền Kính Ti Hạ Giang và Thống lĩnh Cấm quân Mông Chí. Xem ra bọn họ vừa mới bàn bạc về chuyện gì đó. Một người tựa vào ngai rồng bóp trán trầm tư, một người chậm rãi vuốt râu như cười như không, còn một người trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng da mặt rõ ràng đang căng hết cỡ. Lúc hai vị thân vương đi vào, Hạ Giang nhìn Dự Vương, hơi gật đầu, còn Mông Chí thì cau mày với Tĩnh Vương, nhi thần vấn an phụ hoàng, hai huynh đệ cùng quỳ gối thi lễ. Ngồi đi, Hoàng đế Đại Lương day day huyệt thái dương. Chậm rãi ngẩng lên nhìn hai con trai trước mặt, Dự Vương và Tĩnh Vương phục sức giống hệt nhau, càng có vẻ giống như huynh đệ, dáng người và tướng mạo cũng không sai biệt nhiều. Chỉ có điều một người rắn giỏi, trầm mặc, còn người kia thì khôn ngoan, lanh lợi, vị Hoàng đế Đại Lương này mười mấy năm qua luôn thiên vị Dự Vương. Đến gần đây mới bất mãn vì dã tâm của Dự Vương quá lớn nên cố ý giảm chút ân sủng. Dù trong lòng vẫn còn sủng ái, còn Tĩnh Vương sau khi có cơ hội làm cho ông ta chú ý thì hành sự ngày càng hợp ý ông ta, ngày càng giành được nhiều thiện cảm, cho nên lúc này nhìn hai đứa con, chính Hoàng đế Đại Lương cũng không thể nói được là mình yêu quý đứa nào hơn. Đột nhiên nghĩ đến Kỳ Vương, nghĩ đến đứa con lớn ưu tú đến mức khiến ông ta không thể khống chế được kia. Hoàng đế Đại Lương chợt thấy trong lòng đau đớn, không biết là vì tuổi già hay là vì Hạ Giang vừa kéo ra những ký ức ông ta đã cố ý xóa nhòa. Phụ hoàng sao vậy? Dự Vương ân cần cúi người đi tới. Chẳng lẽ vừa rồi phụ hoàng đang thảo luận chuyện gì khó khăn? Nhi thần có thể san sẻ với phụ hoàng không? Hoàng đế Đại Lương phất phất tay. Tết nhất thì có chuyện gì khó khăn chứ? Đúng vậy. Hạ Giang thấy Hoàng đế Đại Lương nói đến đây rồi không có ý nói tiếp liền đỡ lời. Tết là ngày lành, đâu có chuyện khó khăn gì. Chuyện bắt được phạm nhân phản nghịch trốn chạy nhiều năm thực ra chính là một điềm lành. Phạm nhân phản nghịch, Dự Vương ra vẻ kinh ngạc. Gần đây có vụ án phản nghịch nào? Tại sao ta không biết? Hạ Giang cười ha ha. Điện hạ đương nhiên biết. Chỉ có điều không phải vụ án gần đây mà là từ 13 năm trước đây. À ý thủ tôn là, Dự Vương vừa tiếp lời vừa liếc nhìn Tĩnh Vương. Tĩnh Vương nghe vậy quả nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bốc lửa nhìn Hạ Giang. 13 năm trước đây còn có vụ nào khác nữa? Đương nhiên là vụ án Xích Diễm rồi. Hạ Giang nói với giọng rất thoải mái. Xích Diễm quân thông địch phản quốc, tội danh đã định, chỉ có điều năm đó. Lúc bao vây tiêu diệt bọn chúng ở Mai Lĩnh thì trời lại có tuyết lớn rồi chuyển thành bão tuyết. Trong số 17 tướng lĩnh của quân phản nghịch bệ hạ giáng chỉ cần chóc nã thì chỉ bắt sống được 4 tên. Tìm được 11 thi thể, còn hai tên không biết là trốn được hay đã chết mất xác rồi. Vì thế nhiều năm qua Huyền Kính Ti chưa hề dám lười nhác. May mà có thánh đức của Hoàng thượng ban phúc, lưới trời khó thoát, 13 năm sau Huyền Kính Ti lại bắt được một tên nghịch phạm trong đó. Là ai thế? Hạ Giang liếc Tĩnh Vương, lạnh lùng nói, nguyên phó tướng Xích Vũ Doanh, Vệ Tranh. Hai tay Tĩnh Vương đặt trên đầu gối đã không kìm được nắm chặt thành nắm đấm. Trong lồng ngực như có một trận cuồng phong, nhưng hắn đã bị chèn ép suốt 10 năm, dạo này lại được tôi luyện rất nhiều, không còn là thiếu niên lỗ mãng trước kia nên chỉ cắn răng. Hạ thấp mí mắt để che khuất ngọn lửa đang cháy bùng trong mắt. Ai ra, đây quả nhiên là chuyện tốt. M điệu cố ý nâng cao của Dự Vương nghe có vẻ sắc bén mà chói tai. Nhi thần chúc mừng Phụ Hoàng, nghịch phạm lẩn trốn hơn 10 năm cuối cùng cũng vẫn xa lưới. Thật sự có thể tỏ rõ thịnh uy của triều đình ta. Gã Vệ Tranh này nhất định phải công khai xử trọng hình mới có thể răn đe những kẻ có lòng bất trung trong thiên hạ. Hạ Giang giả bộ suy tư một hồi rồi mới chậm rãi tán đồng. Dự Vương Điện Hạ quả nhiên phản ứng nhanh nhạy, ngẫm nghĩ thì quả thật đúng như thế. Hễ là những kẻ nghịch tặc ăn ở hai lòng thì giáo hóa đều là vô dụng. Nhất định phải trừng phạt thật nặng thì mới có thể khiến thiên hạ e dè. Phạm nhân Vệ Tranh chạy trốn hơn 10 năm, chứng tỏ hắn không hề hối cải. Thần cho rằng chém ngang lưng thị chúng là thích hợp nhất. Cơ mặt Tĩnh Vương giật giật, hắn đột nhiên ngẩng lên định mở miệng nhưng Mông Chí đã quỳ xuống trước. Nói, bệ hạ, bây giờ đang là ngày Tết, lại trong lúc quốc tang, thật sự không nên thi hành hình phạt tàn khốc này. Lời này của Mông thống lĩnh sai rồi. Hạ Giang bình thản nói, mưu nghịch là tội không thể dung tha, có liên quan gì tới quốc tang chứ? Xử lý nghịch tặc nghiêm khắc, đối đãi trung lương nhân hậu. Thuận thì hưng quốc, nghịch thì vong quốc, vậy mới là thuận ý trời. Tĩnh Vương Điện Hạ thấy có đúng không? Hắn nhẹ nhàng đẩy vấn đề sang cho Tĩnh Vương, nhất định phải ép Tĩnh Vương mở miệng. Mà Tĩnh Vương đã mở miệng thì e rằng sẽ nói ra những lời không trái lương tâm. Cũng có nghĩa là lời khó nghe. Mông Chí cuống lên, muốn ngắt lời lần nữa nhưng lại sợ làm quá sẽ phản tác dụng. Trong lúc Mông Chí đang không biết phải làm sao thì Tĩnh Vương đã khấu đầu. Thản nhiên nói rõ ràng từng chữ, nhi thần có ý kiến khác. Lúc nói câu này, giọng của Tiêu Cảnh Diễm không lớn nhưng ngữ điệu lại lộ vẻ cương quyết. Cứng rắn, hai hàng lông mi đang cụp xuống của Hoàng đế Đại Lương lập tức run lên. Đôi mắt đã có chút mờ đục mở to rồi khẽ nheo lại nhưng lại toát ra ánh sáng sắc bén. Ánh mắt rơi vào gương mặt Tĩnh Vương. Ngươi, có ý kiến gì? Ngữ điệu kéo dài của Hoàng đế Đại Lương nghe không ra hỉ nộ nhưng rõ ràng chẳng có bao nhiêu thiện ý. Dự Vương ngồi bên trái ông ta lập tức cung kính điều chỉnh tư thế ngồi. Khóe môi nhếch lên, có điều một thoáng đắc ý này lập tức bị chính hắn phát hiện và khống chế được. Tĩnh Vương lại không thèm nhìn Dự Vương, chỉ khấu đầu lần nữa. Trả lời, nhi thần cho rằng bất kể vụ án năm đó rốt cuộc như thế nào thì cũng là nỗi đau của hoàng thất. Là tổn hại của triều đình, là họa chứ không phải phúc, tại sao giờ đây nhắc tới lại có thể vui vẻ như vậy? Hoàn toàn không có chút buồn bã nào, hạ thủ tôn làm việc luôn có tiếng lạnh lùng sắt đá. Thật sự khiến người ta bội phục, nhưng giờ đây phụ hoàng cai trị không phải là thời loạn thế. Sao có thể dùng mấy chữ trừng trị thật nặng được, còn cái gọi là đạo hưng quốc, đạo vong quốc thì xưa có các bậc thánh hiền viết sách ghi lời. Nay có phụ hoàng thánh minh tại thượng, hạ thủ tôn lại hỏi ta có đúng không? Làm sao ta dám trả lời hạ thủ tôn? Tĩnh Vương chưa bao giờ có tiếng là giỏi hùng biện lại có thể trả lời một câu cao tay như vậy khiến những kẻ đối nghịch với hắn cũng phải giật mình. Dự Vương ngồi thẳng lưng. Đang định nghĩ cách bác bỏ mấy câu thì Hạ Giang đã bật cười ha ha. Nói, nghị sự trước mặt bệ hạ, có chính kiến bất đồng cũng là chuyện thường. Nếu điện hạ không tán thành đề nghị của ta thì cứ việc phủ nhận là được. Cần gì phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi ta có câu nào chọc điện hạ không vui? nếu vậy thì lão thần xin bồi lễ tạ tội. Đúng vậy, Cảnh Diễm, ngươi, Dự Vương vội hùa theo. Nhưng mới nói vài chữ đã thấy Hạ Giang liếc nhìn nên lập tức dừng lại. Hắn là một người thông minh, chỉ giây lát đã hiểu Hạ Giang không muốn để hai người một nâng một đập quá ăn ý khiến Hoàng đế Đại Lương nghi ngờ. Lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt vào. Cũng may là hắn chuyển giọng cực nhanh. Thực ra Cảnh Diễm nói cũng không sai. Chẳng qua hơi nặng lời một chút. Có điều Hạ Thủ Tôn cũng thật đa nghi. Người biết tính tình Cảnh Diễm như thế chẳng lẽ còn cho rằng hắn có ý khác? Tĩnh Vương Điện Hạ có ý khác hay không thì lão thần không biết. Có điều vừa rồi Tĩnh Vương Điện Hạ nói bất kể vụ án năm đó thế nào thì lão thần quả thật nghe không hiểu. Vụ án này do bệ hạ đích thân thẩm định, hoàn toàn không có khúc mắc gì. Chẳng lẽ đến tận hôm nay mà Điện Hạ vẫn không phân biệt được rõ ràng hay sao? Thực ra lúc này Tĩnh Vương chỉ cần giải thích vài câu như không hề có ý này hay không phải có dị nghị gì về vụ án năm đó thì chuyện này cũng coi như xong. Hạ Giang là trọng thần nguyên lão thì cũng chỉ là hạ thần. Không thể cố chấp theo sát không buông được, nhưng Tĩnh Vương là Tĩnh Vương. Sự kiên định và cố chấp suốt 13 năm không phải có thể xóa nhòa trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Thậm chí có thể nói chính một số sự việc mới phát hiện gần đây đã khiến ngọn lửa kích động trong lòng hắn càng vượng hơn. Cho nên lúc này mặc dù biết rõ Hoàng đế Đại Lương bề ngoài như không bận tâm thực ra đang chờ xem phản ứng của hắn. Nhưng nếu bắt hắn bất chấp bản tâm của mình để nói ra những lời xu nịnh thì Tiêu Cảnh Diễm thật sự không làm được. Chuyện năm đó xảy ra thế nào? Thực sự ta không biết. Ta chỉ biết khi ta phụng chỉ đi sứ Đông Hải, Kỳ Vương vẫn là Hiền Vương được thiên hạ kính trọng, Lâm Soái vẫn là trung thần công huân cao ngất, Xích Diễm Quân vẫn là hùng binh bảo vệ biên giới phía Bắc Đại Lương. Nhưng lúc ta trở về lại được cho biết rằng bọn họ đã trở thành nghịch tử. Phản thần, tội nhân, người thì chết, người thì vong, ngoài mồ hoang và linh bài, thậm chí ngay cả một cái xác ta cũng không được nhìn thấy. Vậy thì làm sao ta có thể phân biệt rõ ràng? Thì ra là thế, Hạ Giang gật đầu, vẻ mặt không hề thay đổi. Thì ra trong lòng Điện Hạ, chỉ cần có đức danh của Hiền Vương, có quân công cao lấn chủ, có hùng binh là không thể mang lòng mưu nghịch hay sao? Sau câu hỏi ác ý này của Hạ Giang, Mông Trí cố hết sức liếc mắt với Tĩnh Vương, ra hiệu cho hắn hãy tỉnh táo một chút. Nhưng máu nóng đã sôi trào thì rất khó có thể nguội được. Khi vết thương đau đớn, sâu thẳm nhất trong đời bị người khác đạp dưới chân, Tiêu Cảnh Diễm 32 tuổi thật sự không thể giữ mình nhẫn nhịn được. Cái gọi là mưu nghịch không có chứng cứ xác thực, những gì ta nhìn thấy chỉ là một bản tấu chương bẩm báo vụ án của Hạ Thủ Tôn nhà ngươi mà thôi. Sao lại có thể như thế được? Ngươi chỉ nhìn thấy tấu chương bẩm báo vụ án của Hạ Thủ Tôn. Dự Vương nói xen vào với giọng nhã nhặn, Cảnh Diễm, chẳng lẽ ngay cả chiếu thư xử trí do Phụ Hoàng đích thân ban hạ mà ngươi cũng không nhìn thấy sao? Nghe đến đây, Hoàng đế Đại Lương đang ngả người dựa vào gối cuối cùng cũng đặt bàn tay đang chống cằm xuống. Ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Vương, nói chậm rãi, Cảnh Diễm. Về cách xử trí vụ án Xích Diễm, ngươi có gì bất mãn sao? Câu này mặc dù nghe rất bình thường nhưng nghĩ kỹ thì thấy rất nặng nề. Tĩnh Vương lập tức chuyển từ ngồi thành quỳ, cúi sát xuống đất, nhưng lúc ngẩng lên thì lời nói vẫn không có ý nhượng bộ. Không phải Nhi Thần có bất mãn gì với Phụ Hoàng, Nhi Thần chỉ cho rằng, Kỳ Vương xưa nay, là dân đen Tiêu Cảnh Vũ. Hoàng đế Đại Lương đột nhiên nổi giận, cao giọng nói, con cái gì mà Lâm Soái, đó là nghịch thần Lâm Tiếp, ngươi còn không học được cách xưng hô tâu biểu trước mặt vua hay sao? Tĩnh Vương cắn môi thật chặt, giấu răng ngập sâu, cơ mặt co rút mới bớt căng cứng một chút, Mông Trí lập tức quỳ xuống, bẩm, bệ hạ, Tết sắp đến rồi, xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận của thiên tử để tạo phúc dân sinh. Cảnh Diễm cũng nói ít thôi, Dự Vương cũng nhỏ giọng khuyên nhủ, trước mặt ta và ngoại thần, sao lại chống đối Phụ Hoàng như vậy chứ? Thực ra từ lúc bắt đầu tranh luận tới nay, Tĩnh Vương chỉ nói hai câu với Hoàng đế Đại Lương. Hai câu này đều không có gì gọi là chống đối. Nhưng Dự Vương chụp tội danh này xuống. Dường như bất cứ câu nào Cảnh Diễm nói đều là cố ý nhằm vào Hoàng đế. Thật sự là một chiêu mềm dẻo mà thâm độc. Trên trán Mông Chí đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng ông ta cũng không phải một người nhanh trí. Nhất thời đâu nghĩ được cách nào để hóa giải cục diện hiện nay. Chỉ có thể lo lắng xuông trong lòng mà thôi. Bệ hạ, Cao Trạm vẫn quỳ hầu trong góc điện lúc này mới nhẹ nhàng bò tới. Ghé vào bên tai Hoàng đế Đại Lương. Nói nhỏ, nô tài bạo gan nhắc nhở bệ hạ. Đã đến giờ bệ hạ ngâm chân thuốc nước hàng ngày rồi. Chỉ là cung đã đưa tin. Tĩnh Phi nương nương đã chuẩn bị xong xuôi. Hoàng đế Đại Lương ngực vẫn phập phồng. Đưa mắt nhìn những người ngồi dưới đang có những vẻ mặt khác nhau. Mông Chí lo sợ bất an. Dự Vương cố gắng tỏ ra bình thản, kính cẩn, hạ giang mặt không biểu cảm và cả Tĩnh Vương đang quỳ. Không tiếp tục biện bạch nhưng cũng không hề thỉnh tội. Vị hoàng đế già đã quá tuổi nhĩ thuận, đột nhiên cảm thấy nản lòng nhắm mắt lại. Phất phất tay, nói, lui ra đi, tất cả đều lui ra đi. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận. Dự Vương có chút thất vọng. Vốn muốn nói thêm mấy lời nữa nhưng bị Hạ Giang đưa mắt cản lại nên đành nhẫn nhịn. Cùng những người khác thi lễ rồi lui ra. Ra tới ngoài điện, Tĩnh Vương sầm mặt không thèm nhìn hai người bên cạnh mà rảo bước đi ngay. Trong nhiều năm tranh đấu với Thái tử, Dự Vương đã quen với môn thái cực hòa thuận bề ngoài. Rất không quen với phong cách lạnh lùng, kiêu ngạo này, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng Tĩnh Vương. Hồi lâu sau mới dậm chân, quay lại nói, hạ thủ tôn, ngươi xem hắn như vậy, cũng không mất chính trực, điện hạ an tâm chớ vội, lão thần cũng cáo lui. Hạ Giang lại trả lời một câu ngắn gọn rồi chắp tay. Lui lại, Dự Vương biết vì sao hắn cẩn thận như thế, hắn nhìn quanh một vòng, không nói thêm nữa, chào đáp lễ rồi cáo lui. Ba người vừa đi được một lát thì liễn của Hoàng đế đã được khiêng tới trước điện Vũ Anh. Cao Trạm cẩn thận dìu Hoàng đế Đại Lương đi ra, trèo lên liễn đi đến Chỉ La Cung. Mấy tháng gần đây chứng phong thấp của Hoàng đế Đại Lương phát tác. Thường xuyên đau đớn, thái y kê thuốc nhưng cũng không có hiệu quả. Chỉ có liệu pháp ngâm thuốc của Tĩnh Phi là có thể khiến những cơn đau thuyên giảm. Vì vậy ngày nào ông ta cũng ngâm thuốc đúng giờ. Vừa rồi Cao Trạm nhắc nhở cũng không phải bịa đặt, chẳng qua thời điểm nhắc nhở có chút khéo léo mà thôi. Đương nhiên Tĩnh Phi không biết những sóng gió ở điện Vũ Anh. Có điều dù biết thì thái độ bình thản, thờ ơ của bà cũng chưa chắc đã có gì thay đổi. Sau khi tiếp giá vào cung, ngoài những lễ nghi cần có, bà không hề nhiều lời nửa chữ, chỉ bận rộn hầu hạ hoàng đế ngồi dựa vào ghế mềm. Tháo giày cởi tất, ngâm chân xoa bóp cho ông ta. Thường ngày, những lúc như thế này Hoàng Lương sẽ nói với bà mấy lời câu được câu chăng để giải buồn. Có điều hôm nay tâm tình ông ta không tốt, vừa ngồi xuống đã nhắm mắt lại như đang ngủ. Chỉ có những nếp nhăn trên trán cho thấy trong lòng ông ta đang không vui. Tĩnh Phi cũng không hỏi nguyên do, thấy ông ta nhắm mắt liền cầm khăn mềm ủ hương ngâm nước nóng. Gấp thành giải nhẹ nhàng đắp lên mắt cho ông ta, cứ cách nửa khắc lại thay một chiếc khăn khác. Sau khoảng hơn nửa canh giờ ngâm chân xong, Tĩnh Phi đi đôi tất trắng bằng vải bông mềm cho hoàng đế. Đặt hai chân ông ta lên ghế dài mới được cung nữ mang đến. Gót chân hơi kê cao rồi bắt đầu xoa bóp bàn chân. Trong lúc bà đang bận rộn, Hoàng đế Đại Lương đột nhiên đưa tay bỏ chiếc khăn trùm mắt ra. Cúi người nắm lấy cổ tay Tĩnh Phi, kéo bà tới trước mặt mình, gọi một tiếng, Tĩnh Phi, dạ, Tĩnh Phi ngoan ngoãn để ông ta kéo tới. Bệ hạ có gì phân phó? Nàng nói với trẫm, nàng nghĩ thế nào về án phản nghịch của Xích Diễm năm đó? Nghe thấy câu hỏi bất ngờ này, đôi mắt lúc nào cũng phẳng lặng như nước của Tĩnh Phi cũng thoáng rung động. Bà trần trừ hỏi lại, sao bệ hạ lại hỏi như vậy? Nàng cứ trả lời chậm đi, rốt cuộc nàng nghĩ thế nào? Chậm muốn nghe lời nói thật, Tĩnh Phi chậm rãi thu đôi tay đang xoa bóp chân cho hoàng đế. Lùi một bước, quỳ xuống, cúi đầu nói, bệ hạ hỏi, thần thiếp không dám không đáp, chỉ có điều bất kể thần thiếp trả lời thế nào thì cũng khó tránh khỏi khiến bệ hạ đau lòng. Cho nên thần thiếp thỉnh tội trước, bệ hạ thứ lỗi. Hoàng đế Đại Lương có chút xúc động, ngồi dậy hỏi, nàng nói vậy nghĩa là sao? Thần thiếp xuất thân Lâm phủ, có qua lại mật thiết với cố thần phi, bệ hạ đã biết từ lâu. Nếu thần thiếp dùng ác ngữ đánh giá, há bệ hạ không sầu não thần phi sống không có bằng hữu, chết không có người tưởng nhớ, nhưng vụ án xích diễm do bệ hạ đích thân xử trí. Với sự thánh minh của bệ hạ thì việc xử án nhất định là củng cố được cục diện triều đình. Nếu thần thiếp nhớ tới tình riêng với thần phi mà bào chữa cho người của xích diễm thì bệ hạ lại khó tránh khỏi cho rằng thần thiếp không hiểu nỗi khổ tâm an ổn đại cục của bệ hạ. Thần thiếp chỉ là một phi tử nhỏ bé trong thâm cung. Bất kể cái nhìn của thần thiếp đối với vụ án xích diễm như thế nào thì cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng nếu câu trả lời của thần thiếp khiến bệ hạ đau lòng thì đó chính là tội lỗi rất lớn của thần thiếp. Vì vậy thần thiếp cả gan xin bệ hạ lượng thứ trước. Dứt lời, Tĩnh Phi quỳ xuống bái. Những giọt lệ đã tràn mi rơi xuống. Đối với thần phi Lâm Lạc Giao, thực ra mấy năm nay chính Hoàng đế Đại Lương cũng thường xuyên thầm tưởng nhớ. Cho nên việc Tĩnh Phi nhắc tới tình cũ của bà với thần phi đã đụng chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ông ta. Vì vậy ông ta không những không tức giận mà còn có cảm giác như gặp được tri kỷ. Đưa tay ra hiệu cho Tĩnh Phi tới gần rồi thở dài. Nói, thôi, nàng cũng hiền hậu như thần phi, trẫm cũng không làm khó nàng nữa. Nàng ở bên cạnh trẫm, trẫm còn không hiểu hai nàng hay sao? Nói cho cùng nàng khác hoàng hậu và Việt Phi, chuyện ngoài cung vốn không nên hỏi đến nàng. Chỉ có điều, thấy Hoàng đế Đại Lương rơi lệ thương cảm, Tĩnh Phi vội dùng khăn tay lau mặt cho ông ta. Dịu dàng nói, thần thiếp hiểu năm đó bệ hạ có ý để lại đường sống cho thần phi nhưng bệ hạ cũng biết. Thần phi mặc dù tâm tính lương thiện nhưng dù sao cũng là con nhà võ tướng. Gặp chuyện như vậy đương nhiên không muốn sống lay lắt một mình. Với những gì thần thiếp hiểu về thần phi, thay vì nói thần phi sợ tội tư sát thì chẳng thà nói thần phi cảm thấy có lỗi với bệ hạ. Cảm thấy không còn tiếc nuối gì cuộc sống này nữa nên mới tự sát thì đúng hơn. Lý do Tĩnh Phi đưa ra khiến Hoàng đế Đại Lương cảm thấy vô cùng thoải mái. Không khỏi liên tục gật đầu. Năm đó, không thể nói là Hoàng đế Đại Lương không tàn nhẫn với thần phi. Khi còn sống thì thước vị, sau khi chết thì giản táng. Quan tài một cỗ, mộ lẻ một ngôi, không lập bia lăng. Không thiết tế hưởng, trừ việc không hạ chỉ cho bà tự sát thì những chuyện bạc bẽo đều đã làm đủ cả. Chỉ có điều giờ đây tuổi già nhớ lại ông ta luôn nghĩ rằng mình đã khoan dung độ lượng với bà để tự an ủi lòng mình. Thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Giờ đây, người trong cung dám nói với trẫm về thần phi cũng chỉ còn có nàng. Hoàng đế Đại Lượng vỗ vỗ mờ u bàn tay Tĩnh Phi, cảm khái. Cảnh Vũ sinh ra chưa được một năm nàng đã vào cung. Đương nhiên nàng biết trẫm tốt với mẹ con nàng ấy thế nào. Ngày hôm trước tế điện trẫm nhìn thấy Ngôn Khuyết, hắn quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi xuất hiện trước mặt trẫm. Suýt nữa trẫm đã quên mất hắn rồi, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, trẫm mới phát hiện có một số chuyện vốn không thể nào quên được. Thần thiếp đang thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay bệ hạ lại có nhiều điều cảm khái như vậy. Thì ra là vì nhìn thấy Ngôn Hầu. Cũng không phải thế, sở dĩ trẫm nhớ tới việc này bởi vì hôm nay Hạ Giang vào cung nói với trẫm. Hắn bắt được một nghịch phạm xích diễm năm đó lọt lưới. Tĩnh Phi kinh ngạc, dường như phải gắng hết sức mới giữ cho bàn tay đang bị hoàng đế nắm kia không run rẩy. Nhưng sắc mặt thì không thể không thay đổi. Bà vội vàng cúi đầu, ổn định tâm trạng, một hồi lâu mới nói. Hơn 10 năm rồi không biết là nghịch phạm nào. Nàng không biết đâu, là phó tướng của tiểu thù một phó tướng của Xích Vũ Doanh năm đó. Tên là Vệ Tranh gì đó. Tĩnh Phi nghe vậy mới có chút yên lòng, thầm thở phào một hơi, nói, sao lại thế được, năm đó vụ việc được bẩm báo lên không phải có nói toàn quân Xích Vũ Doanh đã bị chết cháy. Không còn ai sống sót hay sao? Trẫm cũng nghĩ như vậy, cho nên đã hỏi Hạ Giang. Hắn nói gã vệ tranh kia cao số, vốn hắn là phó tướng đứng đầu của Xích Vũ Doanh, quả thật nên ở Bắc Cốc, cửa phía bắc khe núi Mai Lĩnh. Nhưng hôm đó đúng lúc hắn phụng mệnh đến cửa Nam để giải quyết công việc ở chủ doanh Xích Diễm nên mới có cơ hội trốn thoát. Nếu hắn còn ở cửa bắc khe núi thì bây giờ có lẽ cũng không còn xương cốt nữa rồi. Nói đến vệ tranh, Hoàng đế Đại Lương liền không còn vẻ dịu dàng như lúc nhắc tới Thần Phi vừa rồi. Giọng điệu trở nên lạnh lùng, Tĩnh Phi nghe mà cảm thấy cả người lạnh toát. Nhờ có sự kín đáo được rèn luyện nhiều năm nên bà mới không để lộ vẻ bất ổn trên gương mặt. Vì sao Xích Vũ Doanh ở cửa Bắc năm đó lại bị hạ sát tàn nhẫn hơn cả chủ doanh ở cửa Nam? Tất cả đều bị hỏa thiêu như thế. Thực ra trong lòng Tĩnh Phi biết rất rõ. Chủ tướng Xích Vũ Doanh Lâm Thù, đứa con cưng của trời với tài khí cao ngất này là con trai độc nhất của nguyên soái Xích Diễm Lâm Tiếp và trưởng công chúa Tần Dương. Từ nhỏ đã là bảo bối được Thái Hoàng Thái Hậu chiều chuộng nhất. Lúc vụ án Xích Diễm mới xảy ra, Thái Hoàng Thái Hậu ba triều, chưa hề can thiệp vào việc triều chính đã để chân trần. Buông xõa tóc đi tới điện Vũ Anh, nước mắt ướt mặt yêu cầu Hoàng đế Đại Lương xóa tên Lâm Thù ra khỏi danh sách thủ phạm chính. Đối với Thái Hoàng Thái Hậu khi đó đang vô cùng đau lòng thì đã không thể bảo vệ được cả Xích Diễm quân. Nhưng ít nhất bà vẫn hy vọng có thể giữ được mạng cho đứa cháu ngoại mới 17 tuổi của mình. Tuy nhiên, có một điều bà không biết là Hoàng đế Đại Lương đã hạ quyết tâm xóa sổ Xích Diễm quân. Tuyệt đối không thể để lại mạng sống cho tên tướng quân mới 13 tuổi đã ra xa trường. Là thiên tài cầm quân, tung hoành ngang dọc, có uy danh bất bại đó để chôn mầm họa cho mình được bổ sung thêm. Cho nên dù bị ép phải đáp ứng Thái Hoàng Thái Hậu không xếp Lâm Thù vào danh sách nghịch phản phải truy bắt nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn mật lệnh cho. Tạ Ngọc nhất định phải bảo đảm Lâm Thù không có cơ hội thoát chết. Sau đó lấy lý do Xích Vũ Doanh chống cự quyết liệt. Cục diện không thể khống chế. Cuối cùng Ngọc đá cung tan để hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu. Mà trưởng công chúa Tấn Dương vẫn yên tĩnh chờ tin tức ở tiền phương. Trong ngày nghe tin cả phu quân và con trai cùng chết đã mang kiếm xông vào cung. Tự vẫn giữa đám đông trước điện Triều Dương, máu đẫm thềm ngọc, tuy nhiên, bệnh nặng của Thái Hoàng Thái Hậu và máu tươi của trưởng công chúa Tấn Dương vẫn không ngăn được bàn tay sắt xây dựng quân uy vô thượng của Hoàng đế. Đại Lương, ba ngày sau Tiêu Cảnh Vũ bị ban cho cái chết, cùng ngày, Thần Phi cũng tự sát, Kỳ Vương Phủ từng rộn ràng tấp nập. Anh tài đông đúc bỗng tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng vâng dạ vang lên không ngớt trong triều đình. Cũng chính từ lúc đó, Tĩnh Tần trong thâm cung bắt đầu khắc ghi sự tàn nhẫn. Ác độc của Hoàng thất vào trong xương tủy, trong số những người chết có Lâm Tiếp, người đã cứu mạng bà, xem bà như tiểu muội, có trưởng công chúa Tần Dương rất hợp tính bà, qua lại rất thân với bà, có Thần Phi làm bạn trong cung. Tình hơn tỉ muội, nhưng bà lại không thể không giấu những giọt nước mắt chảy xuống vì họ. Che giấu nỗi oán hận và phẫn nộ trong lòng, giấu kín tất cả tình cảm và trí tuệ của mình, chờ đợi kết cục còn chưa ngã ngũ trong một góc thâm cung giống như một người tàng hình. Nói chuyện một hồi với Tĩnh Phi, Hoàng đế Đại Lương cảm thấy mệt mỏi nên chuyển lên giường nằm ngủ. Tĩnh Phi buông màn mỏng. Thay hương trong lò, vừa ngồi xuống, sự lo lắng trong lòng đã dâng tràn. Có câu hiểu con không ai bằng mẹ. Tĩnh Phi hiểu rất rõ tính tình của con trai Tiêu Cảnh Diễm. Mặc dù bà không biết vệ tranh là ai, nhưng chỉ dựa vào thân phận phó tướng Xích Vũ Doanh của hắn. Bà cũng biết Cảnh Diễm tuyệt đối sẽ không mặc kệ, nhưng Cảnh Diễm sẽ can thiệp thế nào? Cầu xin Hoàng đế tha tội cho vệ tranh. Bây giờ vụ án Xích Diễm còn không có hy vọng lật án, thì lý do để ân xá nghịch phạm là hoàn toàn không có. Tác động tới quan lại và canh ngục để cứu vệ tranh. Thủ tôn Huyền Kính Ti Hạ Giang chắc chắn đang giăng lưới chờ Tĩnh Vương lao vào. Sử dụng vũ lực cưỡng chế cứu người. Đây là hạ sách, một khi thất thủ sẽ không còn cơ hội sửa chữa. Suy đi tính lại mà không tìm được câu trả lời. Tĩnh Phi thở dài một tiếng, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đứng dậy đi ra trái nhà ngoại điện, sai người mang nhị hoa mai tươi tới, ngồi xuống tự tay sang, chuẩn bị nấu lấy nước làm bánh hoa mai. Lúc này thị nữ Tân Nhi bưng một hộp gỗ đi vào. Thi lễ, nói, nương nương, đây là hạt phỉ, loại ngon nhất nội đinh ti vừa đưa tới. Nương nương có cần xem không? Hạt phỉ, tên khoa học là Hazelnut, một loại cây thuộc họ hạt dẻ. Tĩnh Phi chỉ thoáng liếc qua, nói, đặt xuống đây, vâng, Tân Nhi đặt hộp gỗ lên giá, đi tới vừa giúp Tĩnh Phi sàng nhị hoa vừa cười, nói, nương nương, có phải dạo này hạt phỉ nội đình ti đưa tới không ngon không? Đã lâu rồi không thấy nương nương làm bánh hạt phỉ cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Nương nương vẫn nói Tĩnh Vương Điện Hạ thích ăn loại bánh đó nhất mà. Tĩnh Phi dừng tay, ánh mắt ngưng đọng, đã bao lâu không làm rồi, từ lúc bắt đầu làm hai hộp đồ ăn đã không còn làm bánh hạt phi nữa. Cảnh Diễm là một đứa con ngoan không bao giờ kén ăn. Cái gọi là thích ăn nhất chẳng qua chỉ là hắn sẽ chọn thứ này để ăn trước trong rất nhiều thứ đồ ăn nấu cho hắn. Nếu không làm cho hắn ăn thì hắn cũng chẳng thấy thèm. Cho nên đã lâu không làm mà hắn cũng không phát hiện ra sự thay đổi này. Tính ra cũng thật thú vị, rõ ràng là một cặp hảo bằng hữu nhưng một người thì thích ăn hạt phỉ nhất. Người còn lại nếu lỡ ăn vào thì sẽ dị ứng khắp người. Không thở được, phải uống thuốc sổ mới khỏi được, có lẽ đây là điểm không hợp nhau nhất giữa hai người này. Hy vọng trong tình thế nguy ngập lần này, người đó có thể khuyên can được Cảnh Diễm. Nghĩ cách vượt qua chuyện này một cách yên bình. Nương nương, lúc nô tỳ đi về đây. Trên đường gặp Huệ Phi nương nương. Huệ Phi nương nương được cung nữ dìu. Khóc sưng hết cả mắt. Tân Nhi hạ thấp giọng kể chuyện trong cung. Nghe Tề công công nói là Huệ Phi nô mờ gờ nương đi từ cung chính dương ra. Nhất định là đã bị hoàng hậu nương nương mắng nhiếc thậm tệ. Tĩnh Phi cau mày, nói, ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Nô tỳ không hỏi thăm, Tần Nhi vội nói, là Tề công công tự nói với nô tỳ, nương nương không tin có thể truyền hỏi Tề công công. Thôi, Tĩnh Phi cười nhạt, cũng không phải việc lớn gì, có điều phải nhắc lại với ngươi, làm việc trong cung phải có quy củ, không được tự tìm lấy phiền phức. Nô tỳ hiểu, Tần Nhi tinh nghịch le lưỡi, đưa tay che miệng, thực ra Tĩnh Phi đã biết chuyện Tần Nhi nói. Huệ Phi là mẹ của Tam Hoàng tử Dực Vương, vào cung từ rất sớm, tính tình thành thật nhưng vẫn không được sủng ái. Nguyên văn là Dự Vương, hai chữ Dự đồng âm khác nghĩa, dịch giả đổi thành Dực Vương cho dễ phân biệt. Tháng trước, Dực Vương nhìn chúng con gái một tiểu lại ở bên ngoài, chuẩn bị nạp làm thứ phi, nhưng còn chưa hẹn gì thì nữ thư này lại bị cậu ruột của Dự Vương Phi là Chu Việt nhìn chúng. Tiểu lại đó muốn dựa thế Dự Vương nên nói dối là con gái mình bị ốm. Giấu Dực Vương bí mật đưa vào Chu Phủ, sau đó phong thanh lộ ra. Dực Vương biết được, tuy hắn xưa nay vẫn đóng cửa ở nhà không tranh chấp với bên ngoài nhưng dù sao cũng là hoàng tử. Sau khi biết tin, hắn giận dữ sai người tới nhà tiểu lại chất vấn khiến ông ta hoảng sợ. Phải chạy trốn ra ngoài từ cửa sau. Lúc bị đuổi theo đã trượt chân rơi xuống nước mà chết. Con gái tiểu lại nghe tin liền khóc lóc, để chút giận cho tiểu thiếp. Chu Việt nhờ một ngự sử vẫn giao hảo dâng sớ vạch tội Dực Vương bức ép chết người. Lại thông qua Dự Vương Phi cáo trạng với Hoàng hậu, vì đang là ngày Tết nên vụ án này tạm thời chưa được xử lý. Nhưng Huệ Phi đã bị Hoàng hậu trách mắng nhiều lần vì tội dạy con không nghiêm. Chuyện trong hậu cung, Tĩnh Phi không bao giờ bình luận, cũng không can thiệp, có điều nghe Tần Nhi nói như vậy. Ngày mai chính là tất niên, có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Bà ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy lấy hai túi thuốc và một hộp thuốc mỡ. Sai Tần Nhi đi tới chỗ Huệ Phi, dạy Huệ Phi cách làm cho mắt hết sưng. tránh ngày Tết bị Hoàng đế Đại Lương phát hiện rồi trách cứ. Đến giữa trưa, Hoàng đế Đại Lương tỉnh dậy, được Tĩnh Phi hầu hạ dùng cơm trưa. Do buổi chiều còn phải triệu kiến Thượng Thư Bộ Lễ vào xác nhận chuyện tế điển lần cuối nên ông ta không ở lại thêm. Ăn cơm xong liền khởi giá rời cung. Hoàng đế đã đi, Tĩnh Phi bắt đầu chờ đợi. Hy vọng con trai vào thăm để nói với hắn mấy lời. Nhưng chờ đến gần tối vẫn không thấy bóng dáng Tĩnh Vương. Tĩnh Phi nghĩ chắc hắn sẽ không đến. Có điều trong lúc Tĩnh Phi trông mong mà không gặp được con trai. Mai Trường Tô hôm qua lỡ dịp không gặp được Tĩnh Vương lại vui mừng nhận được tin Tĩnh Vương đã vào chờ trong mật thất. Hôm nay, bệnh tình của chàng đã đỡ hơn một chút, bắt đầu phục hồi, buổi sáng còn đi dạo một vòng trong viện, cảm thấy thân thể không còn nặng nề như trước nữa. Có điều, để đề phòng bất trắc, trước khi chàng đi vào mật thất, Lê Cương và Trân Bình vẫn nhất quyết ép chàng phải dẫn Phi Lưu đi theo. Mở cửa thạch thất, Mai Trường Tô vừa cất bước đi vào đã hơi sững lại. Bởi vì trước mặt chàng không phải chỉ có một mình Tĩnh Vương đang chờ. Bái kiến Tĩnh Vương điện hạ, liệt tướng quân cũng đến rồi. Dù lúc đầu hơi bất ngờ nhưng Mai Trường Tô cũng lập tức hiểu ra và bước tới chào. Tô mỗ thân thể đau yếu, bệnh nặng kéo dài, chỉ sợ đã lỡ rất nhiều việc của điện hạ. Xin điện hạ thứ lỗi. Tiên sinh mau ngồi đi. Tĩnh Vương hơi cúi người chào. Tiên sinh còn đang dưỡng bệnh, vốn không nên quấy rầy, nhưng có chuyện gấp nên phải bất đắc dĩ đến đây. Xin tiên sinh chỉ điểm. Điện hạ khách sáo quá. Mai Trường Tô đi thẳng vào vấn đề. Là vì chuyện Vệ Tranh mới bị bắt đúng không? Tĩnh Vương không khỏi kinh ngạc. Sao tiên sinh lại biết? Mai Trường Tô chăm chú nhìn Trung Lang tướng Liệt Chiến Anh với vẻ mặt lo lắng đứng hầu sau lưng Tĩnh Vương. Lạnh nhạt nói, Tô mỗ phụng mệnh điện hạ truy tra bản án cũ của Xích Diễm năm đó. Sao có thể không tận tâm được? Có điều chuyện Vệ Tranh bị bắt Tô mỗ cũng mới được biết mấy ngày trước. Giang Tả Minh dù đã gắng hết sức cứu giúp nhưng vẫn không thành. Để Vệ Tranh bị áp vào kinh thành. Chắc đến hôm nay điện hạ cũng đã nhận được tin tức. Huống hồ theo Tô mỗ biết thì liệt tướng quân năm đó có giao tình rất hữu hảo với Vệ Tranh. Hôm nay liệt tướng quân đã đi theo điện hạ thì chắc chắn là vì chuyện này. Không sai, không sai, Liệt Chiến Anh vội nói. Đúng là cần thương lượng chuyện này. Ta vốn tưởng rằng Vệ Tranh đã ngậm oan chết thảm. Thật may hắn vẫn còn ở nhân gian. Chỉ là giờ đây hắn bị nhốt trong lao. Tính mạng nằm trong tay người khác, phải cố gắng cứu ra mới được. Vương gia vẫn nói trí tuệ của tiên sinh là thiên hạ vô song. Xin tiên sinh chỉ điểm một hai, liệt tướng quân trọng tình trọng nghĩa khiến người ta phải cảm động. Nhưng giờ đây tướng quân là người tâm phúc trong Tĩnh Vương phủ. Mọi sự nên phải tính đến lợi ích của điện hạ đầu tiên mới đúng, Mai Trường Tô cố ý nói chậm lại. Cái gọi là ngậm oan cũng chỉ là chúng ta nói riêng tư ở đây. Còn công khai thì thân phận của Vệ Tranh chính là tội phạm phản nghịch. Không ai có thể phủ nhận. Tướng quân có công nhận thế không? Liệt Chiến Anh vội nói. Chính vì hắn mang tội danh phản nghịch nên mới phải. Xin tướng quân an tâm, Mai Trường Tô làm động tác trấn an. Ta hiểu tâm tình của tướng quân, nhưng xin tướng quân nghĩ thử xem. Bất kể ta đưa ra ý kiến gì thì cuối cùng cũng cần điện hạ đứng ra thực hiện. Mấy năm nay điện hạ đã bị chèn ép thế nào vì vụ án Xích Diễm? Chắc hẳn tướng quân cũng biết rõ. Lần này chỉ cần điện hạ ra mặt thì chắc chắn sẽ gợi lại ký ức của bệ hạ. Làm hỏng cục diện tốt đẹp đang được ân sủng hiện nay. Hôm nay ở ngự tiền ta đã làm phụ hoàng tức giận vì chuyện này rồi. Tĩnh Vương cứng rắn nói. Cho nên Tô tiên sinh không cần nhìn trước ngó sau nữa. Xin Tô tiên sinh cứ nghĩ cách giải quyết tình thế nguy cấp này trước đã. Vậy à, Mai Trường Tô nhìn hắn. Xin điện hạ kể lại tình hình cụ thể. Trí nhớ của Tĩnh Vương rất tốt. Hắn bắt đầu kể từ lúc đi vào điện. Ai nói gì đều thuật lại đầy đủ. Càng nói, sắc mặt hắn càng trở nên xa sầm. Hiển nhiên lại thấy tức giận vì chuyện này. Điện hạ, Mai Trường Tô lắc đầu than thở, Hạ Giang đang gài bẫy dẫn Điện Hạ vào trong. Điện Hạ không phát hiện ra sao? Ta biết, Tĩnh Vương nghiến răng, nhưng đối với ta thì có một số việc không thể qua quyết được. Hôm nay Hạ Giang và Dự Vương vốn muốn làm cho Điện Hạ và Bệ Hạ xảy ra xung đột, nhưng lại bị cắt ngang giữa chừng. Điện Hạ cũng đã khắc chế được nên bọn chúng không đạt được kết quả như dự tính. Chắc hẳn cũng có chút thất vọng. Có điều vệ tranh còn ở trong tay bọn chúng thì bọn chúng đã nắm chắc được tiên cơ rồi. Bất kể Điện Hạ dùng cách nào để cứu vệ tranh thì cũng sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng, Điện Hạ biết chứ? Tĩnh Vương gật đầu, điều này đương nhiên ta biết. Án phản nghịch Xích Diễm là bóng đen nặng nề chắn ngang giữa ta và Phụ Hoàng. Hạ Giang dùng vệ tranh kích ta hành động chính là để Phụ Hoàng hiểu trong lòng ta vẫn nhớ hận cũ. Vẫn muốn lật án, một khi cho ta quyền thế và địa vị, ta sẽ là một hoàng tử có mối đe dọa đối với Phụ Hoàng. Bởi vì bất kể thế nào thì trong vụ án năm đó, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn chính là Phụ Hoàng. Điện Hạ hiểu như thế thì tốt. Hai mắt Mai Trường Tô như mặt hồ đóng băng, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. Xưa nay Điện Hạ vẫn ủng hộ người của Xích Diễm. Điều này cả thiên hạ đều biết. Chính vì vậy hôm nay Điện Hạ xung đột với Bệ Hạ là điều rất bình thường. Bệ Hạ sẽ không nghĩ nhiều, cũng có thể nhẫn nhịn được, nhưng Điện Hạ phải hiểu mức độ này đã là cực hạn rồi. Bệ Hạ không phải người có lòng dạ mềm yếu. Một khi cảm thấy Điện Hạ đã thật sự thách thức đến quyền uy của mình thì Bệ Hạ sẽ xử lý ngay mà không chút lưu tình. Cũng tuyệt đối không có chút do dự nào. Như vậy chuyện xảy ra với Kỳ Vương năm đó cũng sẽ lặp lại với Điện Hạ. Vậy, Liệt Chiến Anh hết nhìn người này lại nhìn người kia, lắp bắp nói xen vào. Rốt cuộc vệ tranh phải làm thế nào? Mai Trường Tô gian nan nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, nghiệp lớn của Điện Hạ giờ đây là gì? Liệt tướng quân trong lòng cũng biết rõ. Đối với vệ tranh, thứ khó vứt bỏ chỉ là tình nghĩa mà thôi. Còn về lợi ích thì cứu hắn có trăm hại mà không một lợi. Điện Hạ cần mưu việc lớn, đương nhiên phải vứt bỏ một vài chuyện. Liệt Chiến Anh tái mặt, lại không tìm được lời nào để phản bác, mấp máy môi hồi lâu mới nói được mấy chữ. Không, không cứu à, thôi. Chiến Anh, Tĩnh Vương đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, chúng ta đi thôi, Điện Hạ, nhưng, ý của Tô Tiên Sinh không phải rất rõ ràng rồi sao? Tĩnh Vương cười lạnh, mỗi chữ đều như len ra qua kẽ răng. Vậy mà ta từng cho rằng Tô Tiên Sinh là một mưu sĩ khác những mưu sĩ bình thường. Không ngờ lúc này mới thấy rõ Tiên Sinh cũng chỉ biết đến lợi ích. Trong mắt không có lương tâm tình cảm, nếu ta thuận theo ý Tiên Sinh, dứt bỏ tất cả đạo nghĩa nhân tình trong lòng, chỉ nhất tâm mưu đồ giành ngôi vị thì dự tính ban đầu của ta khi tham gia tranh đoạt lại vứt đi đâu? Một khi ta trở thành kẻ bạc tình đến mức làm người ta lạnh lòng như vậy thì chẳng lẽ Tiên Sinh không lo lắng sau này ta cũng sẽ vứt bỏ tình nghĩa với Tiên Sinh vì lợi ích khác hay sao? Chuyện đến nước này, Tiên Sinh đã không muốn giúp đỡ thì ta cũng không thể nói gì hơn. Tiên Sinh từng phái Giang Tả Minh tìm cách cứu vệ tranh, cũng xem như đã tận tâm, việc này coi như ta chưa từng mở miệng. Điện Hạ, Mai Trường Tô vội bước nhanh tới chặn trước mặt Tiêu Cảnh Diễm. Nhưng vì thở gấp nên không thể nói ngay được, chỉ ho kịch liệt một hồi, mặc dù giận dữ nhưng thấy dáng vẻ ốm yếu của chàng. Tĩnh Vương cũng mềm lòng, dừng bước chứ không nhất quyết bỏ đi. Ho một trận xong, Mai Trường Tô điều chỉnh lại nhịp thở, nói nhỏ, nghe ý Điện Hạ thì Điện Hạ đã quyết tâm phải cứu vệ tranh. Đúng. Cho dù vì cứu hắn mà phải trả giá nặng nề, thậm chí có thể đặt cả mạng mình vào cũng chưa chắc đã cứu được. Không thử thì làm sao biết, vệ tranh chỉ là một phó tướng của Xích Vũ Doanh, như vậy có đáng không? Sau khi ta chết, gặp Lâm Thù, nếu hắn hỏi ta vì sao không cứu phó tướng của hắn, chẳng lẽ ta lại trả lời hắn là không đáng sao? Điện Hạ trọng tình, ta đã hiểu rõ, Mai Trường Tô cố gắng kiềm chế tâm tình đang dậy sóng. Hít sâu một hơi, nhưng vẫn không được, cái gì, Tĩnh Vương đang định nổi cáu thì đã bị một bàn tay giữ lại. Mặc dù bàn tay giữ cánh tay hắn yếu ớt vô lực nhưng không biết vì sao hắn lại không hất xa được. Điện hạ không thể đi cứu hắn, có cứu cũng không cứu được. Mai Trường Tô nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Vương. Giọng nói kiên quyết, để ta đi, ta sẽ nghĩ cách cứu Vệ Tranh ra. Cách Trương.